thiếu soái trở về. Chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272. Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới. Người của Hạng Lão đến nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Đêm nay chỉ sợ không phải thời kỳ chết của tôi, mà là ngày giỗ của cậu. Ha ha ha, những thủ hạ của Diệp Tiêu Dao nghe thấy những lời này. Của Diệp Tiêu Dao, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt mừng rỡ hỏi nhau. Thật sự là viện quân của chúng ta tới. Lúc này, một số lượng lớn xe quân sự, tất cả dừng lại, xuống vô số binh sĩ mang súng trường. Lộc cộc, tiếng dẫm đạp của giày quân đội vang lên không ngừng. Sau khi những binh sĩ xuống xe tự động bưng súng, nhanh chóng tập kết, phong tỏa hiện trường cho tôi. Rõ, trưởng quan, rất nhanh, quân đội cũng đã phong tỏa hiện trường. Đồng thời, trên bầu trời truyền đến âm thanh ầm ầm, một vài máy bay trực thăng vũ trang đến. Sau khi máy bay trực thăng hạ cánh, một vị tướng quân nhảy xuống, theo sau là một đội cảnh vệ. Diệp Tiêu Dao cũng nhìn thấy cảnh này, liền biết tướng quân này nhất định là chỉ huy hành động lần này. Vì thế, ông ta không để ý đến thương thế, mang theo mấy thủ hạ trung thành tận tâm, bước nhanh tới nghênh đón, chủ động chào hỏi. Vị thủ trưởng này xin chào, tôi là Diệp Tiêu Dao của Diệp gia, cùng Hạng Lão các ngư ơi là thân gia. Là Hạng Lão phái các người tới sao? Mấy người Diệp Tiêu Dao còn chưa tới gần, Robert Duet liền có hơn 10 khẩu súng tiểu liên chỉ vào bọn họ. Diệp Tiêu Dao vội vàng dừng bước, lớn tiếng giải thích, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tôi là Diệp Tiêu Dao. Trước kia tôi và Hạng Lão là thân gia, người một nhà, chúng ta là người một nhà. Thiếu tướng trước mắt này, không phải người khác, chính là Vương Đạo Phương, tổng chỉ huy quân khu thành phố Trung Hải. Vương Đạo Phương nhìn tên vết máu loang lỗ trước mắt, kinh ngạc nói, ông chính là Tiêu Diêu Vương. Diệp Tiêu Dao, Diệp Tiêu Dao nghe vậy gật đầu không ngừng. Đúng vậy, chính là Diệp Mỗ, thủ trưởng, chúng ta là người một nhà. Người một nhà, ánh mắt Vương Đạo Phương hiện lên một nụ cười lạnh. Diệp Tiêu Dao, mẹ kiếp ai là người một nhà với ông? Đội trưởng cảnh vệ của Vương Đạo Phương Chiêm Thiết Quân đột nhiên tiến lên, giương tay lên, hung hăng tát về phía Diệp Tiêu Dao. Mắng, ông tính là cái thá gì? Dám cùng tướng quân chúng tôi bầu víu quan hệ. Nếu như là bình thường, lấy thực lực của Diệp Tiêu Dao, Chiêm Thiết Quân dám động thủ với ông ta, ông ta tùy tiện một chiêu là có thể giết chết Chiêm Thiết Quân. Nhưng vừa rồi ông ta bị Trần Ninh khiến cho thương nặng, hiện tại vết thương từng đợt đau nhức, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nào còn có năng lực ngăn cản bàn tay của Chiêm Thiết Quân. Huống hồ hiện trường còn có vô số khẩu súng tiểu liên đang nhắm vào ông ta. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vào bàn tay Chiêm Thiết Quân rơi xuống. Chát, Chiêm Thiết Quân tát Diệp Tiêu Dao một cái. Phi một tiếng, phỉ nhổ nói. Ông cũng muốn cùng Vương tướng quân chúng tôi là người một nhà. Ông có xứng không? Cái tát này, cách trương.